Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 747, chính thức át chủ bài. Góc truyện audio.com. Trên bệ đá, hai đạo thân ảnh giằng co, hai đạo khoáng cổ thước kim kim đan dị tượng đang không ngừng va chạm, bộc phát ra một đạo vầng sáng, tiếng nổ vang nổi lên bốn phía. Phụ cận linh lực cũng đã bị cái này hai đại dị tượng hấp thu không còn một mảnh. Thánh thú Huyền Vũ rõ ràng sáng tạo ra một đạo mới kim đan dị tượng, có thể cùng nhân hoàng dị tượng tranh phong. Bằng vào điểm này cũng đủ để ghi vào tu chân giới sử sách rồi. Theo cái này xu thế phát triển, so đấu khả năng tựu là của người đó khí huyết, thể lực, linh lực càng thêm thâm hậu. Trên bệ đá, hai người giằng co, ai cũng không dám thư giãn. Nếu là Tô Tử Mặc linh lực bất lực, hỗn độn chi hải gặp trong nháy mắt đem Huyền Vũ chôn vùi, đưa hắn cuốn vào sâu bên trong, triệt để chấn giết. Nếu là Đế Giận linh lực suy yếu, Huyền Vũ thánh thú cũng sẽ phá vỡ hỗn độn chi hải, sinh sôi đưa hắn đâm chết. Hai người kim đan điên cuồng vận chuyển, không ngừng rót vào linh lực, hai to lớn kim đan dị tượng va chạm càng thêm kịch liệt, lấy đá xanh xây lên bệ đá, phát ra một hồi chi cạc cạc lay động, run rẩy càng phát ra kịch liệt. Sau đó tại trước mắt bao người, ầm ầm sụp đổ, hai đại dị tượng va chạm, vậy mà đem chỗ này bệ đá đụng nát, cắt đá văng khắp nơi, bụi bặm bay tán loạn, trong đám người một mảnh hỗn loạn, chúng tu sĩ nhao nhao lui về phía sau. Bị cái này hai đạo dị tượng cuốn vào trong đó, coi như là nhân đồ, từ thành như vậy thiên kiêu, sợ rằng cũng phải trong nháy mắt bị đè ép thành huyết vụ. Trong mây trên, Ngọc Quân Chân Quân vươn người đứng dậy, trầm giọng nói: "Chư vị, hai vị này đều là ta nhân tộc vạn năm khó gặp thiên kiêu yêu nghiệt. Bất kỳ người nào vẫn lạc, đối với nhân tộc đều là vô cùng tổn thất lớn. Hai người chém giết đến nước này, bệ đá cũng đã vỡ vụn, ta xem coi như là làm ngang tay đi." Dẫn Lộ Tăng chắp tay trước ngực, gật đầu nói: "Thiện tai, thiện tai." Lạc Tuyết Chân Quân cũng nhẹ gật đầu, nói: "Ta đồng ý, ngang tay." Hỗn Nhất Chân Quân cười lạnh một tiếng: "Ngọc Quân, người thân là Huyền Cơ Cung tu sĩ, tự nhiên công bằng, công bằng công chính. Trận chiến này vẫn chưa kết thúc, nơi nào đến ngang tay mà nói, chẳng phải buồn cười. Hỗn Nhất, ngươi muốn rõ ràng, ta đề nghị này không có thiên vị chi tâm." Ngọc Quân Chân Quân trầm giọng nói: "Trận chiến này đến trình độ này, ai thắng ai thua, đều là không biết, đơn giản là xem ai thể lực càng mạnh hơn nữa, linh lực càng tăng lên, tiếp tục rông dài. Đế Giận cũng chưa chắc chắc thắng." "Đúng vậy, cục diện lưỡng bại câu thương, chỉ sợ cũng không phải ngươi Hỗn Nguyên Tông mong muốn." Lạc Tuyết Chân Quân lạnh lùng nói. "Hạc hạc hạc hạc." Hỗn Nhất Chân Quân như là đã nghe được cái gì thiên đại chê cười, lớn tiếng nói: "Lưỡng bại câu thương, thật là trượt thiên hạ to lớn kê. Cái này không biết ở đâu xuất hiện tiểu bối, làm sao có thể cùng ta Hỗn Nguyên Tông đệ tử chân truyền đánh đồng? Cái này bệ đá vỡ vừa vặn." Hỗn Nhất Chân Quân cũng đứng dậy, toàn bộ người lộ ra đằng đằng sát khí, lạnh giọng nói: "Kể từ đó, cũng liền không có gì phạm vi hạn chế, coi như là kẻ này muốn chạy trốn đều không được, hai người không chết không thôi." Ngọc Quân Chân Quân nghe được khóe mắt nhảy dựng. Hỗn Nhất Chân Quân lời nói này nói được lực lượng mười phần, đối với Đế Giận cực có nắm chắc, không giống như là mù quáng tự tin, tựa hồ là có khác cậy vào. Chẳng lẽ nói Đế Giận còn có át chủ bài? Nghĩ đến cái này khả năng, Ngọc Quân Chân Quân chính mình giật nảy mình, mặt khác hơn 10 vị Nguyên Anh Chân Quân ánh mắt lập lòe, tự nhiên cũng đều nghe được Hỗn Nhất Chân Quân ý ở ngoài lời. Viên Không Tăng Nhân giống như cười mà không phải cười mà hỏi: "Hỗn Nhất đạo hữu, Đừng nói là đế giận còn có thủ đoạn gì nữa không có thi triển đi ra. Ha ha, Hỗn Nhất Chân Quân nở nụ cười một tiếng, không có trực tiếp trả lời, mà là thản nhiên nói. Hôm nay ở đây tu sĩ đều rất may mắn, có thể thấy tận mắt chứng nhận một vị sánh vai nhân hoàng. Thậm chí khả năng vượt qua nhân hoàng yêu nghiệt ra đời. Lời nói không sợ hãi người chết không ngớt. Cái này đánh giá quá cao. Sánh vai nhân hoàng, vượt qua nhân hoàng. Loại lời này, tuyệt đối không có khả năng nói lung tung. Cũng không thể nói lung tung. Tất nhiên là có chỗ căn cứ. Ở đây tu sĩ, kể cả Ngọc Quân Chân Quân bọn người là trong lòng chấn động. Nhưng vào lúc này, bệ đá phế tích phía trên, khói bụi tan hết, hai đạo thân ảnh một lần nữa bộc lộ ra, vẫn là lẫn nhau giằng co, khó phân sàn sàn nhau. Tô Tử mặc chân đạp huyền vũ, thong dong bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh, mà đế giận trong mắt, vẫn như cũ lộ ra một tia nhàn nhạt đùa cợt. Khóe miệng hơi hơi vểnh lên, lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái. Mắt nhìn xuống Tô Tử Mặc, rốt cuộc, đế giận mở miệng, Tô Tử Mặc, biết rõ ta vì cái gì nói. Vạn Tượng Phong đỉnh núi sẽ là của ngươi Quỷ Môn Quan sao? Phía dưới tu sĩ hoảng hốt, mọi người rất khó tưởng tượng, tại đây hình dáng kịch liệt va chạm phía dưới. Đế giận rõ ràng còn có thừa lực lượng. Còn có thể phân ra tâm thần mà nói lời nói. Đế giận tiếp tục nói. Biết rõ ta vì cái gì chưa bao giờ đem ngươi để ở trong mắt sao? Tô Tử Mặc không nói. Chẳng qua là lẳng lặng nhìn đế giận. Đế giận hơi hơi ngửa đầu. Thần sắc ngạo nghễ. Tự hỏi tự đáp nói. Bởi vì, giữa ngươi và ta chênh lệch quá xa. Mà loại này chênh lệch, ngươi căn bản không cảm giác được. Cái thằng này tại thả cái gì chó má? Hầu tử trong đôi mắt huyết quang lập lòe. Nhe răng hỏi. Tiểu bàn tử đám người lắc đầu. Tu sĩ khác cũng là nghe được không hiểu ra sao. Người căn bản không biết. Ta có cái gì át chủ bài. Đế giận khẽ mỉm cười. Như là đang lầm bầm lầu bầu nói. Cái này tấm át chủ bài ta còn chưa bao giờ thi triển đi ra qua. Vốn là vì chấn giết Nguyên Anh chân quân đấy. Ngươi rất may mắn. Ngươi là chết tại đây tấm át chủ bài ở dưới người đầu tiên. Trong đám người lặng ngắt như tờ. Mỗi người trong mắt đều toát ra vô tận rung động. Đế giận rõ ràng còn có hậu thủ. Mà thủ đoạn này thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới. Chấn giết Nguyên Anh chân quân. Tiểu bàn tử đổ mồ hôi. Trong nháy mắt liền từ cái trán trôi xuống dưới. Trong miệng nhiều lần khẽ lẩm bẩm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lúc này, Lâm Huyền Cơ ngược lại là mà không có vừa rồi khẩn trương. Chẳng qua là nhíu mày nhìn qua chiến trong sân Tô Tử Mặc. Nói thầm một tiếng, kỳ quái, nghe được đế giận những lời này. Đã liền hắn cái này không đếm xỉa đến người. Đều cảm giác được tâm thần đại chấn. Chiến trong sân Tô Tử Mặc, nhưng vẫn là thần sắc bình tĩnh, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đế giận để mắt tới cách đó không xa Tô Tử Mặc, mỉm cười, chậm rãi xòe bàn tay ra, ánh mắt nhảy lên, nói: "Tô Tử Mặc, ngươi vả lại nhìn xem, đây là cái gì?" Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều đã rơi vào đế giận trên bàn tay. Chỉ thấy cái bàn tay này trong lòng bàn tay. Vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một cây màu xanh hoa sen. Phỉ thúy như ngọc, tràn ngập thần bí vầng sáng. Tựa hồ có thể tinh lọc thế gian vạn vật. À, cái này là... Chẳng lẽ, cái này hình như là Phật môn. Trong đám người truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Nhưng không có ai dám nói tiếp đi ra. Trong mây bên trên thấy như vậy một màn. Hơn 10 vị Nguyên Anh chân quân tâm thần đại chấn. Chỉ cảm thấy da đầu phát nổ. Toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Viên Không Tăng Nhân trừng mắt hai mắt. Trong mắt đều là khó có thể tin. Thất thanh nói. Chấm. Tịnh thế thanh liên. Bốn chữ này rơi xuống. Lập tức đưa tới một mảnh xôn xao. Chỉ nghe Đế Giận thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi là song sinh dị tượng sao? Toàn trường tĩnh lặng, sở hữu tu sĩ đều giống như bị một đôi vô hình đại thủ bóp chặt yết hầu. Bị nào đó kinh khủng khí chàng gắt gao chấn áp, khó có thể thở dốc. Cách chương.